Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Uchiha sân rộng, vốn là quang đãng trong bầu trời, cũng là xuất hiện nhẹ nhẹ đỏ như máu, để cái này thiên liền có chút âm u. Kagesu đi ở phía trước, hai mắt hàm chứa ánh sáng lạnh trong hàm chứa sát khí. Cước bộ thong thả, lại tựa như đi lại tựa như không đi dáng vẻ. Inoue đám người đi theo Kagesu phía sau, một bộ dáng vẻ cung kính. Thế nhưng lúc này Inoue trong lòng, hay là đang âm thầm khiếp sợ, bởi vì mới vừa một màn kia, vẫn còn ở Inoue trong hai mắt, nổi lên. Inoue biết, Kageleus sát lục chi tâm, càng đối với những nhân mạng kia. Thờ ơ dị thường, thanh kia hắc đao không biết giết bao nhiêu người. Thế nhưng Inoue không biết, Kagesu đao lại vẫn sẽ bổ về phía Uchiha nhất tộc nhân. Điều này làm cho Inoue trong lòng xuất hiện sợ hãi. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là lạnh như băng hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, biết không, chúng ta Uchiha nhất tộc. Không biết lại có bao nhiêu người, bởi vì, này năm lão nhân mà chết, làm sao có thể, đây cũng là Inoue trong lòng câu nói đầu tiên, hơn nữa không chỉ có như vậy, những người khác cũng giống như vậy, mà giờ khắc này đứng ở trên cây quan sát cái này Kagesu Uchiha Tajima đoàn người, cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì, này nói hơi nặng quá. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là tiếp tục nói rằng, bởi vì ở nơi này thời kỳ chiến quốc, thực lực mới là trọng yếu nhất, cho nên Uchiha nhất tộc những cường giả kia, tất cả đều là đang nỗ lực tu luyện, mà trong tộc một vài sự vật đều là giao một người khác tới trưởng quản. Mà cái năm lão gia hỏa chính là tối cao quản lý người, đám này không biết ban bố bao nhiêu người. Âm thầm không biết có bao nhiêu tiểu tư tâm, những cái này không có chakra người thường, ở ta sát nhân phía trước, vì sao lớn lối như vậy? Ta muốn một lần kia nếu không phải là bởi vì ta Kagesu là Uchiha Tajima nhi tử. Đám kia người thường tuyệt đối sẽ tìm kiếm phiền toái của ta a. Hơn nữa người không có cảm giác được, mấy năm gần đây nhiệm vụ vẫn rất nhiều. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng sao? Bộ dáng như vậy ta không chỉ có những cái này đại nhân, còn có những hài tử kia, đều là trở thành trên chiến trường một thành viên. Thế nhưng chúng ta đạt được chỉ là tiền tài, sau đó chúng ta lại mất đi rất nhiều đồng bọn cùng tộc nhân. Ngay cả những tiền kia tiền, phòng trừng cũng sẽ có rất lớn một bộ phận tiến nhập cái kia năm lão gia trong tay. Thế nhưng bọn họ không biết, một ngày điểm này, bị những cái này Uchiha cường giả phát hiện sau đó, phỏng chừng cái này năm lão gia hỏa tuyệt đối sẽ bị giết chết. Thế nhưng sự phát hiện này ta cũng không biết, sẽ kéo dài đến bao lâu? Người cứ nói đi, phụ thân ta, cũng là Uchiha một trong cường giả. Nói xong, Kagesu trực tiếp hai mắt nhìn trong rừng một gốc cây bên trên. Trong con mắt để lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Cái này màu sắc trang nhã thật là hàn lãnh. Cho nên thời khắc này Kagesu trực tiếp nói rằng, nhiều như vậy người chết, nhưng là bởi vì các ngươi phóng túng a. Nói xong, một hồi sát khí trực tiếp xuất hiện ở đây cái không trung. Sau đó Kagesu trong hai mắt đã xuất hiện 5 người. Uchiha Tajima, Uchiha Eikou, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki. Chứng kiến 5 người này, Kagesu cái kia lạnh như băng hai mắt, hơi chút có một chút ấm áp, thế nhưng đã rất là hàn lãnh. Thời khắc này Uchiha Tajima, hai tay cõng ở trước ngực, sau đó trong hai mắt, thật là lãnh tĩnh cùng hàn lãnh, cũng là quát lên, yên tâm. Ta sẽ như thật kiểm chứng, nếu là đám người kia, thực sự giống như ngươi nói vậy tử, ta sẽ nhường bọn họ chết không có chỗ chôn. Còn như những người bình thường kia, chúng ta Uchiha nhất tộc không thiếu hụt người hầu. Nói xong, Uchiha Tajima, hai mắt trong lúc đó nhìn cái kia đã chạy tới hộ tống vệ đội. Cũng là quát lên, các ngươi dừng lại cho ta. Thanh âm này bao hàm phẫn nộ cùng sát khí. Để lúc này cái kia đang ở hướng về trưởng lão các chạy đi hộ tống vệ đội. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này phút chốc, người cầm đầu kia người. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nói rằng, gặp qua Uchiha Tajima đại nhân. Uchiha Eho đại nhân, gặp qua bốn vị tiểu thiếu gia. Xin hỏi Uchiha Tajima đại nhân, có chuyện gì không? Lúc này Uchiha Tajima cũng là cau mày, sau đó quát lên, ngươi đi thông báo cái này Uchiha mọi người, làm cho tất cả mọi người tụ tập đến Uchiha nhất tộc sân rộng. Mặt khác đem Uchiha nhất tộc tất cả người hầu, tất cả đều cho ta bắt lại, cùng nhau mang tới Uchiha sân rộng, nếu là có người phản kháng, toàn bộ giết không tha. Còn như cái kia trưởng lão các nhân, cũng cho ta mời được Uchiha nhất tộc trên quảng trường. Mặt khác ở phái người, đem cái kia 5 vị trưởng lão trong nhà cho ta tỉ mỉ lục soát một lần. Nói xong, Uchiha Tajima, cái kia bởi vì không có chiến đấu khí tức, cũng là thay đổi cuồng táo đứng lên, sát khí tứ tán, vị này tứ tán sát ý. Dĩ nhiên so với Kagesu sát khí còn muốn tới mãnh liệt, nhưng là lại không có Kagesu sát khí tới tinh thuần. Bất quá giờ phút này chút hộ tống vệ đội trực tiếp quát lên là Uchiha Tajima đại nhân, nói xong trực tiếp biến mất ở mọi người bên người. Đây cũng là Uchiha Tajima, Uchiha nhất tộc quyền uy. Có thể nói đó là một thân thực lực cường đại mang tới uy tín. Đây cũng không phải bình thường người có thể so với. Càng không phải là cái kia hay là ngũ trưởng lão. Cái này phút chốc, Kageo có thể cảm giác một cỗ mới khí tức ở Uchiha nhất tộc trên không trung xuất hiện. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là hơi nhíu cái này chân mày. Cũng là âm thầm nói rằng, trước giờ muốn tới sao? Vốn đang cho rằng đám người kia chỉ số ít, còn muốn đang đợi thời gian rất lâu mới có thể phát hiện. Nhưng không nghĩ đến tại chính mình dưới sự nhắc nhở, dĩ nhiên tại hiện tại liền phát hiện. Mặc dù là tại chính mình dưới sự nhắc nhở, thế nhưng không biết là tốt hay xấu a. Nghĩ xong, Kagetsu cũng là hơi tỉnh táo một cái, cũng là quát lên, đã như vậy, chúng ta cũng đi trước. Uchiha nhất tộc sân rộng a. Nói xong, Kageyu sau lưng đoàn người trực tiếp quát lên là Kageyu đại nhân. Nói xong, Kageyu trực tiếp rời đi Uchiha Tajima bên người. Bất quá đi ngang qua Uchiha Madara thời điểm cũng là nói rằng ba người các ngươi cũng theo tới a. Nói xong, trực tiếp hướng về Uchiha quảng trường phương hướng hành tẩu. Mà Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko cũng là nhìn một màn này, lắc lắc sau đó nói rằng, có thể chúng ta nhi tử cũng là trở thành một cái thủ lãnh, một cái để cho người khác tín nhiệm cùng tôn trọng thủ lĩnh. Nói xong, Uchiha Tajima cũng là nói rằng, chúng ta cũng bắt đầu hành động a. Dù sao mấy tên kia cũng không tốt gọi a. Hành, nếu là đang nháo đứng lên, ta sẽ nhường bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Uchiha Eikou trực tiếp hướng về phía trước đạp một bước, cái kia một thân sát khí trực tiếp để bốn phía hàn khí giảm xuống không biết bao nhiêu. Một màn này, hơn nữa cái kia sát khí không thể so Uchiha Tajima còn muốn tới trọng, mà giờ khắc này bên cạnh Uchiha Tajima cũng là có chút không nói. Cái này mấy chương có điểm thủy, thế nhưng thiết yếu muốn viết. Đây là liên quan tới Uchiha nhất tộc an bài. Nhưng ta sẽ trực tiếp tiến nhập đệ nhất cốt truyện. Senju Tobirama cũng sẽ xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,